Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, thăng cấp chiến giáp. Phản hồi trang sách Tả Nghị lúc về đến nhà. Đã là lúc chạng vạng tối, trong phòng khách đèn tất cả đều mở ra, màu da cam ánh đèn qua trong suốt cửa sổ thủy tinh rơi trong sân. Chiếu rọi xuất từng đạo phù quang lược ảnh, trong không khí phiêu tán mỹ thực khí tức. Ta đã trở về, hắn đi vào gian phòng, cười ha hả địa đối với hai cái đang tại chơi đùa tiểu nha đầu nói. Các ngươi lại đang chơi con hạc giấy à? 20-30 thiên chỉ hạc múa quạt cánh đang tại phòng khách bên trong nhẹ nhàng bay múa. Chúng chợt cao chợt thấp địa vây quanh đèn treo lượn vòng, như là bị từng đám cây vô hình sợi tơ dẫn dắt, làm ra đủ loại linh hoạt động tác. Cảnh tượng như vậy tại Lâm Giang nhà cũ thường xuyên xuất hiện, là Hạ Vân Kỳ tại rèn luyện tinh thần của mình lực khống chế. Sở dính đến kỹ xảo còn là Tả Nghị truyền thụ cho nàng. Hạ Vân Kỳ có vô cùng xuất sắc khôi lỗi sư thiên phú. Nàng tuy chỉ có 5-6 tuổi, nhưng tinh thần lực đã không thua một người trưởng thành, có thể đơn giản địa khống chế nhiều chỉ chính mình gấp con hạc giấy. Mà trong chuyện này cũng có Bảo Nhi công lao. Không có Bảo Nhi giao phó những cái này, con hạc giấy lấy tự nhiên linh tính, chúng cũng không cách nào làm được như thế linh hoạt nhanh chóng mẫn. Thú vị chính là tại một ít thiên chỉ hạc trung gian còn có một đầu màu lông thuần trắng độc giác tiểu Griffin. Nó dùng sức vỗ chính mình nho nhỏ cánh, đuổi theo phiên bay con hạc giấy, khiến cho là chết đi được. Này đầu bị Bảo Nhi đặt tên là Tiểu Anh, Griffin mới ra sinh thời điểm mới một chút đải. Hiện tại hình thể của nó lật ra tối thiểu có gấp 2. Tại hai cái tiểu gia hỏa tỉ mỉ chiếu cố cùng nuôi nấng, kia ngày càng cường tráng cánh đã có thể chống đỡ nổi phi hành cần thiết tốc độ cùng lực lượng. Ba ba, Bảo Nhi mở ra hai tay nhào vào trong lồng ngực của Tả Nghị. Ôm một cái, Tả Nghị đưa tay mang nàng bế lên. Bảo Nhi, mam à. Hạ Vân Kỳ nhu thuận địa qua chào hỏi. Sư phụ, Tả Nghị dọn ra tay xoa xoa tiểu đồ đệ đầu. Kỳ kỳ không sai, có tiến bộ, cường đại khôi lỗi sư có thể khống chế một chi khôi lỗi quân đoàn. Công thành chiếm đất đánh đâu thắng đó, nhưng loại này đáng sợ năng lực cũng không phải là bẩm sinh. Dù cho có được lấy cực cao thiên phú, cũng phải từng bước một đề thăng. Hạ Vân Kỳ tiến bộ thật sự rất nhanh, nàng cũng vô cùng nỗ lực, tuy hiện tại có thể khống chế vẻn vẹn chỉ là thủ công gấp giấy loại này cấp thấp nhất khôi lỗi. Không có bất kỳ lực sát thương, thế nhưng có thể làm được tình trạng như vậy xem như đáng quý, đáng cổ vũ, lấy được Tả Nghị khích lệ, ở dưới bàn tay hắn Kỳ Kỳ lộ ra vui sướng nụ cười, như là dễ dàng thỏa mãn mèo con. Về tới ao, ngay vào lúc này, Cố Vân Tích bưng trang bị nóng hổi thức ăn bàn ăn từ trong phòng bếp đi ra. Nàng mặc lấy hoa ô vuông tạp dề, mái tóc bao lấy khăn trùm đầu, đồ hộp chỉ thiên không thi phấn trang điểm, nghiễm nhiên là một vị mỹ lệ xinh đẹp đầu bếp nữ. Liền thừa hai món ăn, các ngươi ăn trước a. Uông, Thái Khắc lập tức từ dưới bàn cơm mặt chui ra, hướng về phía Cố Vân Tích lấy lòng địa lay động cái đuôi. Thằng này vừa rồi đang ngủ lười cảm giác, nghe được ăn cái chữ này liền lập tức tỉnh lại. Chúng ta ngồi xuống trước. Tả Nghị đem Bảo Nhi bỏ vào trên ghế, gọi Hạ Vân Kỳ cũng ngồi xuống, mọi người cùng nhau ăn. Thái Khắc chui được dưới chân của Bảo Nhi, đây là thuộc về dành riêng của nó chỗ ngồi. Tiểu Griffin kế tiếp từ không trung đáp xuống, lung la lung lay địa đáp xuống tiểu nha đầu cùng Kỳ Kỳ ở giữa trên ghế. Nó cũng có chính mình vị trí, đừng nhìn hình thể của nó trả lại rất nhỏ, sức ăn cho dù là so ra kém tham ăn thái, cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa Griffin tốc độ phát triển rất nhanh, đoán chừng không cần thời gian rất lâu, trong phòng liền vô pháp đã dung nạp, nhưng này không có liên quan, bởi vì bây giờ Tả Nghị có được thuộc về mình đất phong. Hoàn toàn có đầy đủ không gian cung cấp nó sinh hoạt nghỉ lại cùng tự do bay lượn. Ăn xong cơm tối, Tả Nghị đi tới chính mình dưới mặt đất phòng làm việc trong. Buổi tối hôm nay Tả Nghị cần phải bận rộn, chuẩn bị đem một ít cần hoàn thành công tác giải quyết xong. Hắn đầu tiên từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra Long Vương chiến giáp, cùng với cái kia dùng để gửi chiến giáp dương kim loại. Này chỉ dùng cường độ cao hợp kim chế tạo dương kim loại là chuyên môn vì Long Vương chiến giáp sở phân phối, nó không chỉ là cái đặc biệt lớn hiệu công nghệ cao tủ sát. Hơn nữa có nhiệt độ ổn định hằng ẩm ướt, đa trọng ngoài quét hình kiểm tra đo lường công năng. Kỳ thật có hay không này dương kim loại đối với có được không gian chỉ hoàn Tả Nghị mà nói là hoàn toàn không quan trọng sự tình. Nhưng như là đã làm xong, cho nên cũng liền dẫn theo qua. Dương hòm không quan trọng, quan trọng chính là bộ này Long Vương chiến giáp. Thông qua tại nhà chế tạo vũ khí khảo thí, Tả Nghị cảm giác bộ này chiến giáp đối với chính mình có nhất định thực dụng tính. Cho nên ý định tiến thêm một bước để thăng phẩm chất của nó. Bắt lấy cải tạo thành cao giai phù văn trang bị. Long Vương chiến giáp bị bày trên mặt đất, chỉnh thể của nó cao độ vượt qua 3 mét, cao hơn một ít muốn đụng chạm lấy tầng hầm ngầm đỉnh vách tường. Tả Nghị vòng quanh chiến giáp đi một vòng, rất nhanh liền xác định cải tạo thăng cấp phương án. Long Vương chiến giáp không giống với phổ thông trang bị, đầu tiên thể tích của nó rất lớn, với tư cách là một kiện chiến đấu vũ khí, cần cải tiến địa phương rất nhiều. Tiêu hao tài liệu cũng không phải số ít, không được phép nửa điểm sai lầm. Một khi cải tạo thất bại, tổn thất cũng rất thảm trọng. Bất quá rất có đại ưu điểm, có thể dung nạp càng nhiều phù văn tới gia tăng thuộc tính năng lực, thích ứng bất đồng công dụng. Nhưng bất đồng phù văn tồn tại lực lượng xung đột khả năng, ví dụ như bàn thạch phù văn liền vô pháp cùng nhẹ mẫn phù văn cùng tồn tại, liệt diễm phù văn hòa băng xương phù văn thủy hỏa bất dung. Hơn nữa có chút phù văn cho dù sẽ không xung đột trực tiếp, cũng có quấy nhiễu ảnh hưởng. Tiếp theo là tuyên khắc phù văn vị trí, bất đồng thuộc tính phù văn cần đối ứng bất đồng bộ vị để đạt tới tốt nhất hiệu quả. Những cái này đều là cần phù văn tượng sư chăm chú suy tính. Sau đó chính là cải tạo tài liệu, xích ô kim, tinh huyễn ngân, xích tinh đồng, vẫn thiết, bạch phong cương, còn có tinh trần phấn. Tả Nghị đem ẩn giấu tài liệu một hơi lấy ra thất chủng xuất ra. Tổng trọng lượng vượt qua 100 kg. Những tài liệu này ngoại trừ xích ô kim cùng vẫn thiết tương đối tiện nghi ra, khác tại Asaet thế giới trong cũng là có thành phố vô giá chân quý vật phẩm. Tả Nghị vị diện chinh chiến trăm năm sở tích lũy xuống số lượng cũng không nhiều. Lần này thật sự là ra vốn gốc, nhưng những cái này giá cả kinh người tài liệu toàn bộ cộng lại, đều so ra kém hắn vừa mới lấy ra một khỏa hỏa long tinh hạch. Này khỏa long tinh tuy trải qua cắt gọt cùng đánh bóng, nhỏ cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng hào quang chói mắt, nhìn qua giống như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm, lộ ra hơi thở nóng bỏng. Nó là một đầu thượng cổ hỏa long lực lượng hạch tâm, trong đó bị cắt gọt đánh bóng xuống đầu thừa đuôi thẹo, đã trở thành xích long kiếm chế tác tài liệu một bộ phận. Tả Nghị định dùng này khỏa long tinh tới hành động Long Vương chiến giáp đệ nhị hạch tâm, để cho Long Vương chiến giáp có được có thể so với truyền thuyết cấp bậc trang bị giai vị, tới triệt tiêu thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Đổi mà nói chi, có thượng cổ hỏa long long tinh lực lượng gia trì, Long Vương chiến giáp tại không cao tại bảy duy vị diện thế giới trong sẽ không chịu pháp tắc áp chế cùng suy yếu. Điểm này vô cùng trọng yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.